Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện.org Chương 301. Đồng lão phu nhân nghe câu này, mắt sáng rỡ, đại sư thế mà lại chỉ điểm cho Nguyên Ca Nhi nhà bà. Đây thật đúng là phúc phận trời ban. Cho dù không xem quẻ, mà được đại sư chỉ điểm, cũng là điều người thường cầu còn không được. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Vậy, ý của đại sư là đến năm 20 tuổi, cháu trai ta có thể thành thân sao? A-di-đà Phật. Rốt cuộc có phải ý đó không, thưa đại sư? A-di-đà Phật. Tiếp theo, mặc kệ đồng lão phu nhân hỏi vấn đề gì, tiểu Sa-di đều trả lời bằng một câu y hệt. Nói xong, chú liền đi vào trong viện. Đồng Cẩm Nguyên kéo kéo tay áo tổ mẫu, nếu đại sư đã nói vậy, chúng ta đi thôi. Những người chưa rời đi lúc này nhìn Đồng Cẩm Nguyên với ánh mắt khác hẳn, trong lòng đều thầm đoán, người này rốt cuộc có thân phận gì mà lại được đại sư chỉ điểm. Trong số họ không thiếu những quan lại giàu có, hay những tiểu thương buôn bán. Điểm chung của họ là đều không được đại sư chỉ điểm, vậy mà người này lại được. Có người tò mò tiến lên hỏi thăm, nhưng đồng lão phu nhân sẽ không nói cho người khác biết họ cầu xin chuyện gì, bà chỉ mong tất cả mọi người đều không biết mệnh số của cháu trai mình. Vì vậy, bà chỉ nói cho họ biết thân phận của mình. Về đến nhà, niềm vui của đồng lão phu nhân vẫn lộ rõ ra ngoài. Có thể được Cao Tăng chỉ điểm một câu, đó là phúc khí của cháu trai bà. Bất quá, Cao Tăng nói phải chờ đến năm 20 tuổi, đúng là có hơi muộn. Giang Thị nghe vậy liền nói, mẹ, năm nay Nguyên Nhi đã 18 tuổi, cũng chỉ còn 2 năm nữa thôi. Chỉ cần đến lúc đó thật sự tìm được một cô nương thích hợp, chờ thêm 2 năm cũng không sao cả. Đồng lão phu nhân nói, đó là đương nhiên. Nếu đại sư đã nói, Nguyên Ca Nhi của chúng ta chắc chắn sẽ gặp được. Hơn nữa đại sư còn nói Nguyên Ca Nhi của chúng ta là người đại phú đại quý, mệnh số rất tốt. Chúng ta không cần để ý cái nhìn của người ngoài. Mấy ngày nay được Cao Tăng và tổ mẫu khuyên giải, Đồng Cẩm Nguyên cũng đã thông suốt rất nhiều, sau khi ở kinh thành một thời gian, cậu cùng mẫu thân Giang Thị trở về phủ thành. Mà ở nơi xa tại phòng gia thôn, Phòng gia lúc này cũng đang đứng trước một lựa chọn trọng đại. Thấy còn chưa đầy một tháng nữa là đến kỳ thi, Phòng Nhị Lang cuối cùng cũng nói ra lời trong lòng mình. Cha, mẹ, đại ca, năm nay con không muốn tham gia thi hương. Phòng Đại Lang nhíu mày, Nhị Lang, đã báo danh cả rồi, bây giờ đệ lại nói không tham gia, trong lòng đệ nghĩ gì vậy? Tuy bị đại ca quở trách, nhưng Phòng Nhị Lang nghĩ đến quyết định của mình, vẫn nói ra, đại ca, năm nay con chắc chắn thi không đỗ. Có rất nhiều kiến thức con vẫn chưa học tới. Lần này đi cũng là đi vô ích. Phòng Nhị Hà nói, Nhị Lang, vẫn phải đi thử một lần chứ. Cha, người không cần nói nữa, con đã quyết định rồi. Phòng Nhị Lang cứng rắn nói. Phòng Đại Lang thở dài một hơi, Nhị Lang, suy nghĩ của đệ đại ca đã sớm biết. Từ năm ngoái, đại ca đã biết đệ nghĩ gì. Gần đây đệ biểu hiện cũng không tệ, việc học chính là phải như vậy. Phải tuần tự từng bước, không thể học dồn học nhét, cố gắng học được bao nhiêu thì phải nhớ kỹ bấy nhiêu. Suy nghĩ trong lòng Phòng Nhị Lang chưa từng nói rõ với đại ca mình, không ngờ đại ca lại hiểu hết. Ta biết đệ cũng không trông mong lần này thi đỗ, không chỉ đệ, mà cha mẹ và đại ca cũng không hề ép đệ. Nhưng, không tham gia kỳ thi lại không phải là một lựa chọn sáng suốt. Đệ chỉ mới xem qua đề thi các năm, biết quy trình thi cử, nhưng chưa bao giờ thật sự vào trường thi đúng không? Nếu đệ đã quyết định để kỳ thi sau hẳn thi, vậy thì đệ càng nên tham gia lần này, để cảm nhận trước không khí trường thi. Đến 3 năm sau cũng có sự chuẩn bị. Phòng Nhị Lang không muốn tham gia là vì không muốn bị đả kích, cậu sợ đề thi quá khó, bản thân sẽ bị đả kích. Nhưng, cậu lại chưa từng nghĩ đến khía cạnh như đại ca mình. Cảm nhận trước không khí trường thi sao? Đây quả thực là một cách để tăng thêm kinh nghiệm. Còn nhớ trận thi huyện đầu tiên. Cậu khẩn trương đến mức suýt chút nữa không làm được bài. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện.org Chương 302. Nghe nói thi hương còn khó hơn, còn hành hạ người ta hơn. Nếu cậu đi thử trước một lần, có phải là có thể tăng thêm kinh nghiệm về trường thi không? Người khác nói bao nhiêu cũng là cảm nhận của họ, chỉ có tự mình trải qua, mới có thể cảm nhận được không khí khẩn trương bên trong. Nghĩ đến đây, Phòng Nhị Lang chắp tay với Phòng Đại Lang, đại ca, là tiểu đệ suy nghĩ không chu toàn. Tháng 8 này ta sẽ cùng đại ca đi thi. Phòng Đại La nghe Phòng Nhị Lang nói vậy, hài lòng gật gật đầu. Cuối tháng 7, cả nhà Phòng Nhị Hà đều lên phủ thành. Ngay cả Ngô Tú Tài cũng đi theo, ông đã không nhớ nổi đây là lần thứ mấy mình tham gia thi hương. Ông bây giờ đã không còn đọc sách một cách hệ thống như trước, nhưng mỗi kỳ thi ông đều sẽ tham gia. Hậu viện đã được dọn ra để Ngô Phu Tử và Phòng Nhị Lang chuyên tâm đọc sách, Phòng Đại Ni thì ở trong phòng theo thùa, Phòng Nhị Hà và Vương Thị thì bận rộn buôn bán ở tiệm trước. Chỉ có mình Phòng Ngôn là rảnh rỗi, nàng thực ra cũng bị bầu không khí học tập này làm cho khẩn trương theo, mỗi ngày không làm gì đó là thấy trong lòng trống trải. Cho nên, nàng mỗi ngày không cùng Cẩu Thặng ra đường dạo phố, thì cũng là mặc quần áo của Phòng Nhị Lang, ra đằng trước làm tiểu nhị chạy vặt. Vương Thị đã nhắc nàng vài lần, nhưng nàng cảm thấy mặc như vậy cũng khá thú vị, nên ngày nào cũng mặc. Vương Thị thấy nàng không nghe, cũng đành mặc kệ. Dù sao đằng trước còn có Phòng Nhị Hà trông chừng, sẽ không xảy ra chuyện gì. Một ngày trước kỳ thi, Phòng Ngôn bảo đầu bếp nữ để riêng ra một cục bột, lén nhỏ vào đó hai giọt linh tuyền, sau đó dặn đầu bếp nữ ngày mai dùng khối bột này hấp màn thầu cho Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Lang. Vì phải thi gần 10 ngày, hơn nửa đồ mang theo đều bị kiểm tra gắt gao, nên đa số mọi người đều mang theo màn thầu. Ngày thi, Phòng Ngôn lại lén cho hai ca ca uống nước linh tuyền. Sau đó nàng cũng theo Vương Thị ở nhà lẩm nhẩm khấn vái thần Phật. Có thể thi đỗ hay không, đành phải xem ý trời. Lần tiếp theo Phòng Ngôn gặp lại Đồng Cẩm Nguyên đã là giữa tháng 8. Hôm nay, Phòng Ngôn đang đứng ở cửa đón khách, thì nhìn thấy một thiếu niên anh tuấn từ xa đi tới. Đến gần mới nhận ra là Đồng Cẩm Nguyên, trông cậu không có tinh thần lắm, lại còn gầy đi rất nhiều. Phòng Ngôn thầm nghĩ, lẽ nào là vì vị cô nương đính hôn với hắn đã qua đời sao? Ai, người mình yêu đột nhiên qua đời trước ngày cưới, chuyện như vậy thật sự khiến người ta suy sụp. Hơn nữa, cùng một chuyện mà trải qua đến hai lần, đúng là một đả kích trí mạng. Đồng thiếu gia. Phòng Ngôn thấy Đồng Cẩm Nguyên nhìn qua, liền cười chào hỏi. Đồng Cẩm Nguyên đầu tiên là sững sờ, sau đó mới nhận ra đây là Phòng Ngôn, cậu nhếch mép cười, Phòng tiểu thư. Nhìn bộ dạng tiều tụy của Đồng Cẩm Nguyên, Phòng Ngôn vẫn không nhịn được mà nhiều lời một câu, Đồng thiếu gia. Có phải ngài giảm cân mùa hè không, sao gầy đi nhiều vậy, phải nhớ ăn uống đầy đủ vào nhé. Đồng Cẩm Nguyên cảm nhận được sự quan tâm của Phòng Ngôn, mỉm cười, đa tạ Phòng tiểu thư quan tâm. Tinh tinh tan tan, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh tinh tan tan để ủng hộ ác nhé. Nghĩ đến buổi sáng mình đúng là không ăn được bao nhiêu, bây giờ cũng sắp đến giờ cơm, vì vậy cậu nói với Lưu trưởng quỹ một tiếng, rồi đi sang giả vị quán. Phòng Ngôn thấy Đồng Cẩm Nguyên muốn vào, vội vàng đón hắn. Nàng thấy sắc mặt Đồng Cẩm Nguyên không tốt lắm, cũng không dám nói nhiều, đợi thức ăn lên đủ, Phòng Ngôn lại ra cửa đứng. Nàng phát hiện, đứng như vậy cũng rất thú vị, được nhìn ngắm những người mặc y phục khác nhau, thần sắc khác nhau. Chỉ lát sau, Đồng Cẩm Nguyên đã dùng bữa xong. Cậu chào Phòng Ngôn một tiếng rồi định rời đi. Đi đến giữa hai cửa tiệm, Đồng Cẩm Nguyên lại xoay người trở lại. Hắn đứng trước mặt Phòng Ngôn, nói, Phòng tiểu thư, ta thấy tiệm của cô khách khứa rất đông, nên muốn hỏi cô một chút, nhà cô có tính mở thêm chi nhánh không? Ta thấy gần cửa hàng đồ gỗ nhà ta có một tiệm sắp hết hạn cho thuê, nếu các cô có hứng thú thì có thể đi xem thử. Mắt Phòng Ngôn sáng rỡ, xem ra vẫn nằm rất gần Đồng Gia, nàng hỏi, bên cạnh cửa hàng đồ gỗ sao, ở phố nào vậy à? Vị trí địa lý vẫn rất quan trọng, nói lý thì ở cạnh cửa hàng đồ gỗ. Mà bán đồ ăn thì không biết có đắt hàng không? Lưu lượng khách chắc là không lớn lắm. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org Chương 303 Ở con đường phía nam, gần bến tàu. Phòng Ngôn nghe được hai chữ bến tàu, tâm tư mới bắt đầu dao động, gần bến tàu thì lưu lượng khách chắc chắn không thành vấn đề. Bến tàu không chỉ có nhiều phu khuân vác, mà người qua lại cũng đông. Tốt quá! Cảm ơn Đồng thiếu gia, lát nữa tôi sẽ nói với cha tôi một tiếng. Đồng Cẩm Nguyên không đi ngay, nghĩ ngợi rồi nói thêm, thôi, đến lúc đó cứ để ta dẫn các cô đi. Khi nào cha cô rảnh rỗi, cứ nói với ta một tiếng. Phòng Ngôn vui vẻ nhìn Đồng Cẩm Nguyên, đây là muốn giúp nhà họ sao? Đồng thiếu gia quả là người tốt. Cảm ơn Đồng thiếu gia. Đồng Cẩm Nguyên nhìn cô nương nhỏ với nụ cười rạng rỡ trước mắt, tâm trạng cũng tốt lên không ít. Chờ Đồng Cẩm Nguyên khuất bóng sau tiệm gạo, Phòng Ngôn vội vàng chạy về tìm cha. Cha, vừa rồi đồng thiếu gia nói với con một chuyện. Nói là gần bến tàu có người cho thuê nhà, vị trí rất tốt, hỏi chúng ta có ý định không? Nếu có, đồng thiếu gia nói sẽ dẫn chúng ta đi xem. Đừng nhìn phòng Nhị Hà bây giờ có vẻ đang đứng đây rất tập trung, nhưng lúc này ông thực sự có chút lơ đãng. Các con trai đã đi thi 7-8 ngày, chiều mai là về rồi, ông không còn tâm trí đâu mà lo chuyện khác. Chỉ có thể đứng đón khách mới giúp nội tâm bình tĩnh lại được. Tuy ông biết chuyện con gái nói là một cơ hội tốt, nhưng ông thật sự không dứt ra được tinh lực để đi xem. Phòng Ngôn thấy cha mình như vậy, liền nói, cha, nhà ở gần bến tàu không dễ thuê đâu, nếu người không có tâm trí, vậy giao cho con đi xem. Phòng Nhị Hà nhíu mày, cảm thấy như vậy không ổn lắm, con gái năm nay mới 11 tuổi, đi ra ngoài cùng một nam nhân lạ thì ra thể thống gì. Thôi bỏ đi, hôm nào cha cùng đồng thiếu gia đi xem. Con là con gái, đừng nên ở riêng cùng nam nhân lạ, mẹ con mà biết nhất định sẽ mắng cha. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Cha, con mới 11 tuổi, đâu phải sắp xuất giá, hơn nữa con có nói đi một mình đâu, con sẽ bảo hồ trưởng quỷ đi cùng con. Như vậy người yên tâm rồi chứ. Phòng Nhị Hà nghe nói có Hồ Bình Thuận đi cùng, quả thực yên tâm hơn không ít, như vậy thì cũng được. Phòng Ngôn nói, vậy được nhé cha, nếu con thấy thích hợp thì con quyết định luôn đấy. Nếu người không ưng, con sẽ dùng nó để bán đồ hộp trái cây. Phòng Nhị Hà vô thức nói, được được được, con vui là được. Dù sao trong tay con cũng có tiền. Phòng Ngôn thấy bộ dạng thất thần của cha, thầm nghĩ, nếu nàng thật sự thuê ngay lập tức, chờ cha nàng phản ứng lại, không biết sẽ hối hận thế nào đây. Một lát sau, Phòng Ngôn liền sang tiệm đối diện tìm Đồng Cẩm Nguyên. Vừa hay Đồng Cẩm Nguyên cũng không có việc gì, liền dẫn Phòng Ngôn đi. Phòng Ngôn đầu tiên là thấy cửa hàng đồ gỗ của Đồng gia, tên là Giang Ký. Suy nghĩ một lát, Phòng Ngôn liền hiểu ra, đây hẳn là của hồi môn của mẹ Đồng thiếu gia, nếu không đã phải gọi là Đồng Ký cửa hàng đồ gỗ rồi. Qua cửa hàng đồ gỗ, rẽ sang một con phố khác mới là tiệm trà mà Đồng Cẩm Nguyên nói muốn cho thuê. Phòng Ngôn đứng ở cửa tiệm trà là có thể nhìn thấy bến tàu, phía trước là một con sông. Địa điểm này quả thực không tệ, hơn nữa bên cạnh cũng là quán ăn, là một tiệm mì. Chỉ là, tiệm trà mở ở đây thực sự không thích hợp, không biết lão bản lúc trước nghĩ thế nào. Nhìn cảnh buôn bán ế ẩm bên trong, Phòng Ngôn cũng thấy tiếc cho lão bản. Phòng Ngôn cười hỏi, Đồng thiếu gia, làm sao ngài biết cửa tiệm này muốn cho thuê vậy? Nơi này nhìn qua không tệ mà. Đồng Cẩm Nguyên nhìn bộ dạng hài lòng của Phòng Ngôn, cười nói, bởi vì gần đây nhà ta muốn mở một chi nhánh ở Phủ Thành, nên ta đi tìm hiểu khắp nơi. Cửa tiệm này tuy vị trí rất tốt, nhưng lại không thích hợp mở tiệm gạo, nên ta mới nghĩ đến nhà cô. Phòng Ngôn gật gật đầu, đúng là không thích hợp bán gạo lắm. Mọi người đi xem xét một vòng, cảm thấy nơi này thực sự không tệ. Tuy trang hoàng không đẹp bằng tiệm ở phố Xuân Minh, nhưng không gian bên trong thì tương đương. Bởi vì phòng bếp không ở bên ngoài mà nằm bên trong, lầu một nếu sửa sang lại một chút thậm chí còn rộng hơn cả tiệm ở phố Xuân Minh. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audiotruyen.org Chương 304. Phòng Ngôn vô cùng hài lòng với nơi này, nàng liếc nhìn Hồ Bình Thuận cũng gật đầu. Phòng Ngôn cảm thấy, không cần báo cáo với cha, nàng có thể tự quyết định thuê luôn. Nàng vừa định mở lời, thì đúng lúc có người chào hỏi Đồng Cẩm Nguyên. Đồng thiếu gia. Vương lão bản. Không biết Đồng thiếu gia có hài lòng với nơi này không, mấy ngày nay đã có rất nhiều người đến hỏi. Ba ngày nữa là hợp đồng thuê ở đây hết hạn, ta cũng khó xử quá. Nếu có mạo phạm Đồng thiếu gia, mong ngài thông cảm. Đồng Cẩm Nguyên cũng biết nỗi băn khoăn của Vương lão bản, nói, thật sự xin lỗi, mấy ngày trước ta bị bệnh nặng một trận, người cứ mê man, chưa kịp nói với Vương lão bản một tiếng. Vương lão bản vừa nghe Đồng Cẩm Nguyên bị bệnh, vội vàng hỏi thăm vài câu. Vậy Đồng thiếu gia, hôm nay có thể quyết định luôn không? Chủ của cửa tiệm này là người Phủ Thành. Nhưng Vương lão bản đang thuê lại là người phương Nam. Ông ta đã tìm được chỗ khác thích hợp hơn, nên không muốn thuê tiếp ở đây. Nhưng ông ta lại nói quá muộn, sát ngày mới báo. Người thuê bình thường đều sẽ báo trước một tháng. Cho nên, ông ta mới sốt ruột muốn cho thuê lại như vậy. Ông ta giúp chủ nhà tìm được người thuê kế tiếp, chủ nhà cũng sẽ không trách cứ ông ta. Đồng Cẩm Nguyên có chút do dự, hắn liếc nhìn Phòng Ngôn, Phòng Ngôn gật đầu với hắn, rồi ghé sát tai hắn nói nhỏ, Đồng thiếu gia, ngài còn chưa nói cho ta biết tiền thuê là bao nhiêu. Đồng Cẩm Nguyên cảm nhận được hơi thở của Phòng Ngôn phả đến gần, vành tai tức khắc có chút ngứa ngáy, nóng lên. Phòng Ngôn nhìn vành tai ửng đỏ của Đồng Cẩm Nguyên, bất giác có chút buồn cười. Đồng Cẩm Nguyên nhận ra sự khác thường của mình, xấu hổ ho khan một tiếng, không dám nhìn Phòng Ngôn, mà quay sang Vương Lão Bản, Vương Lão Bản, tiền thuê vẫn như cũ chứ. Vương Lão Bản vừa nghe Đồng Cẩm Nguyên hỏi vậy, vội nói, vâng, chủ nhà nói, một năm 600 lượng. Nếu ngài thật sự muốn thuê, cảm thấy giá này chấp nhận được, ta sẽ đi nói với chủ nhà một tiếng. Đến lúc đó nếu ngài thấy không ổn, lại nói chuyện với chủ nhà sau. Đồng Cẩm Nguyên liếc nhìn Phòng Ngôn, Phòng Ngôn chớp chớp mắt với hắn. Đồng Cẩm Nguyên cảm thấy tim mình đập hơi nhanh, giọng nói cũng có chút căng thẳng, được. Vậy ông đi liên hệ chủ nhà đi. Vương Lão Bản nói, a, tốt, đã vậy thì chọn ngày không bằng gặp ngày, hay là các vị chờ trong tiệm một lát, ta cho tiểu nhị đi mời chủ nhà. Ta cũng sắp sốt ruột chết rồi, muốn giải quyết cho nhanh. Đồng Cẩm Nguyên lại liếc nhìn Phòng Ngôn, rồi nói, được. Chúng ta ở đây chờ một lát. Vương Lão Bản dặn dò tiểu nhị vài câu, sau đó tiểu nhị kia liền vội vã chạy đi. Đồng Cẩm Nguyên và Phòng Ngôn ngồi ở một bàn chờ chủ nhà, nhất thời, trong tiệm có chút yên tĩnh kỳ quái. Phòng Ngôn nhìn Đồng Cẩm Nguyên, nghĩ đến lời hắn vừa nói, liền quan tâm hỏi, Đồng thiếu gia, ngài bị bệnh à, bệnh gì vậy, có nghiêm trọng không, bây giờ đỡ chưa? Đồng Cẩm Nguyên nghe cô nương nhỏ hỏi han liên tục, cười nói, không sao, bệnh nhẹ thôi, bây giờ đã khỏi hẳn rồi. Phòng Ngôn gật gật đầu, vậy thì tốt rồi, ngày thường ngài phải chú ý sức khỏe. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Đồng Cẩm Nguyên nhìn Phòng Ngôn, gật đầu. Trong phút chốc, tiệm lại yên tĩnh. Nghĩ đến chuyện vừa rồi, Đồng Cẩm Nguyên hỏi, Phòng tiểu thư, chuyện này không cần nói với cha cô một tiếng sao? Phòng Ngôn cười, không cần đâu, đại ca và nhị ca ta đang đi thi hương, cha ta lo lắng quá. Phỏng chừng lúc nãy ta nói gì ông ấy cũng không nghe rõ. Hơn nữa, ta nghe ý của vị trưởng quỹ vừa rồi là họ đang muốn cho thuê rất gấp, vị trí này không tệ, thuê sớm một chút cũng yên tâm hơn. Đồng Cẩm Nguyên gật đầu, vị trí đúng là không tệ. Đa tạ Đồng thiếu gia, có phải ngài đã giữ chỗ này lại cho nhà ta không, cho nên mới không từ chối Vương Lão Bản kịp thời. Lời này Phòng Ngôn đã muốn hỏi từ lúc nãy. Đồng Cẩm Nguyên thấy tâm tư của mình bị đoán trúng, có chút không tự nhiên, nhưng nghĩ lại mình cũng coi như đang giúp người khác. Nhất thời lại không hiểu rõ vì sao mình không tự nhiên. Hắn dứt khoát thừa nhận. Nếu nói dối, sớm muộn gì cũng bị vạch trần. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 305. Phòng Ngôn nói, thật sự cảm ơn ngài. Đồng Cẩm Nguyên mím môi, trong lòng cũng có cảm giác kỳ lạ, rượu nho cô tặng cuối năm ngoái uống rất ngon. Cha ta vô cùng thích. Phòng Ngôn đắc ý, thích là tốt rồi. Năm nay ta còn chưa bắt đầu ủ, phải chờ đại ca và nhị ca ta thi xong mới ủ được. Chắc cũng khoảng vài ngày nữa. Đợi hôm nào lên phủ thành, ta lại mang cho ngài một ít. Đồng Cẩm Nguyên hỏi, mấy ngày nữa các cô về sao? Phòng Ngôn gật đầu, đúng vậy, thủy quả trai của ta còn chờ ta về xem, giao cho hạ nhân ta vẫn không yên tâm lắm. Hơn nữa nho cũng chín rồi, ta phải về ủ rượu nho. Lớp học ở tộc học cũng nghỉ lâu rồi, phải về cho nhập học lại. Sắp tới cũng đến vụ thu hoạch, còn phải thu ngô nữa. Nhà ta còn mới mua thêm người, mẹ ta phải về dạy dỗ họ một phen. Phòng Ngôn lẩm nhẩm kể cho Đồng Cẩm Nguyên nghe một loạt công việc ở nhà. Đồng Cẩm Nguyên ngồi đối diện, yên lặng lắng nghe. Thầm nghĩ, cuộc sống của cô nương nhỏ này thật đủ phong phú, mỗi ngày đều có việc bận không hết, bận rộn hơn các vị đường muội ở kinh thành nhiều. Hắn ở kinh thành mấy ngày, phát hiện các đường muội mỗi ngày ngoài theo thùa, đọc sách, dường như cũng không có việc gì khác, ngay cả đi chùa miếu cũng là một chuyện lớn. Thật giống như con chim hoàng yến mà cha hắn nuôi, sống trong chiếc lồng son xinh đẹp, nhưng lại không có tự do. Mà cô nương nhỏ trước mắt lại giống như một con chim nhỏ tự do, thoải mái bay lượn trên bầu trời. A, Đồng thiếu gia, hóa ra là ngài muốn thuê nhà của chúng ta à. Đột nhiên, một giọng nói từ bên ngoài vọng vào. Phá vỡ sự yên lặng lúc này. Đồng Cẩm Nguyên hoàng hồn, nhìn ra thì thấy cũng là người quen, Giả Viên ngoại. cũng không phải ta muốn thuê, là một người bạn của ta muốn thuê, ta dẫn họ đến xem. Giả Viên Ngoại nhìn Phòng Ngôn, rồi lại nhìn Hồ Bình Thuận, nhất thời không biết nên nói chuyện với cô nương nhỏ đang giả trai này, hay là nói với người đàn ông đứng bên cạnh rõ ràng là hạ nhân. Phòng Ngôn chấp tay, Giả Viên Ngoại, tiểu nữ họ Phòng, gia phụ hôm nay có việc ra ngoài, nên giao cho ta phụ trách chuyện này. Chúng ta có thể đặt cọc trước, chờ cha ta về, sẽ thanh toán đủ. Giả Viên Ngoại liếc nhìn Phòng Ngôn, lại liếc nhìn Đồng Cẩm Nguyên, cười nói gì chuyện đặt cọc chứ, có Đồng thiếu gia ở đây ta còn có gì không yên tâm. Vậy chờ hôm nào Phòng lão bản tới rồi trả luôn cũng được. Đồng Cẩm Nguyên cười, Giả Viên Ngoại quả là sảng khoái. Chỉ là, về tiền thuê, không biết. Giả Viên Ngoại khách sáo, có thể cho bạn của Đồng thiếu gia thuê nhà, là phúc khí của Giả mổ. Người khác thuê nhà ta là 600 lượng, bạn của Đồng thiếu gia thì chỉ cần 580 lượng là được rồi. Đồng Cẩm Nguyên chấp tay, đa tạ Giả Viên Ngoại. Phòng Ngôn nhìn Đồng Cẩm Nguyên đang vui vẻ trò chuyện với Giả Viên Ngoại, cảm giác như đây là lần đầu tiên thấy hắn trong bộ dạng này. Lần đầu gặp ở cửa Giả Vị quán, cảm thấy thiếu niên này thật vô lễ, một bộ dạng kiêu căng ngạo mạn. Lần thứ hai là trên bàn đàm phán, chỉ thấy hắn trẻ người non dạ, ỷ mình lắm tiền. Sau này, lại thấy vị thiếu gia này càng ngày càng ôn hòa lễ độ. Chỉ không ngờ, vị thiếu gia này còn có một mặt như vậy. Cuối cùng, Phòng Ngôn cười nói, Giả Viên Ngoại, tiền đặt cọc vẫn phải trả, càng có Đồng thiếu gia làm người bảo lãnh, tiền này càng không thể thiếu, chúng ta không thể làm hỏng danh tiếng của Đồng thiếu gia được. Nàng biết, trên thương trường, tiền bạc là thứ phải tính toán rõ ràng. Ngươi tuyệt đối đừng coi sự khách sáo của người khác là thật, nếu ngươi tin là thật, vậy thì ngươi đã thua rồi. Đồng Cẩm Nguyên vốn đã tính chờ Phòng Ngôn đi rồi sẽ ngầm trả trước cho Giả lão bản, không ngờ cô nương nhỏ lại tự mình đề cập. Giả lão bản vừa nghe, trong lòng vô cùng hài lòng, nhưng ngoài miệng vẫn nói, không vội, không vội, chờ Phòng lão bản tới cũng được. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Chờ Hồ Bình Thuận trở về lấy tiền, hai bên liền ký trước một bản hợp đồng. Nếu không phải nàng là nữ hài tử, tuổi còn nhỏ, nàng đã muốn thay cha mình ký tên rồi. Giải quyết xong mọi việc, Phòng Ngôn cảm thấy nhẹ nhõm cả người, cười nói, Đồng thiếu gia, đến nhà ta ăn cơm đi, ta mời ngài. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 306. Đồng Cẩm Nguyên cười, không được rồi, ta còn có chút việc phải xử lý. Trở lại cửa tiệm, Phòng Nhị Hà hỏi, Nhị Ni, nghe Hồ trưởng quỹ nói con đã quyết định thuê cửa tiệm rồi à? Phòng Ngôn gật đầu, vâng, thưa cha, Đồng thiếu gia đi cùng con, ngài ấy cũng thấy tiệm đó tốt. Hợp đồng của người thuê trước còn 3 ngày nữa là hết hạn, con phải nhanh chóng quyết định, nếu không sẽ bị người khác giành mất. Phòng Nhị Hà nghĩ đến lời mình nói lúc trưa, đột nhiên cảm thấy có chút rát mặt, tuy nói ông bảo con gái cứ xem mà làm, nhưng khi con gái thật sự làm, ông lại có chút không yên tâm. Phòng Ngôn thấy vẻ mặt rối rắm của cha, cũng biết ông đang nghĩ gì, cha, người không cần lo lắng, chờ ngày mai đại ca nhị ca về, ngày kia người đi xem sẽ biết, bảo đảm người sẽ hài lòng. Vị trí vô cùng tốt, chỗ cũng rất rộng. Tiền thuê cũng không đắt lắm, một năm 580 lượng, vốn là 600 lượng, nhưng nể mặt Đồng thiếu gia nên đã bớt cho 20 lượng. Sự đã rồi, Phòng Nhị Hà cũng không thể nói lời phản đối. Dù sao Đồng thiếu gia là người đáng tin cậy, mà mắt nhìn của con gái mình cũng không tệ. Đợi thêm 2 ngày nữa, chờ tâm tình ông ổn định lại rồi đi xem sau. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Con cũng vất vả rồi, mau ra sau ăn chút gì đi, mẹ con nhắc con cả buổi trưa đấy. Phòng Ngôn cười rồi đi vào hậu viện. Chiều ngày hôm sau, sau 9 ngày thi cử, Phòng Đại Lang, Phòng Nhị Lang và Ngô Tú Tài cuối cùng cũng từ trường thi bước ra. Sắc mặt Phòng Đại Lang vẫn ổn, không nhìn ra vấn đề gì. Phòng Nhị Lang thì có chút tiều tụy, tuy cậu cũng đã uống nước linh tuyền của Phòng Ngôn, nhưng rõ ràng vấn đề của cậu không phải ở thể chất, mà là ở tâm lý. Phòng Ngôn nghĩ, có lẽ là đã chịu đả kích lớn. Còn Ngô Tú Tài, nói thật, tuy không bằng Phòng Đại Lang, nhưng vẫn tốt hơn Phòng Nhị Lang rất nhiều. Ít nhất về mặt tinh thần cũng rất tốt. Ngô Tú Tài vuốt râu nói, năm nay thế mà cảm giác còn tốt hơn 3 năm trước, tinh thần cũng tốt hơn. Tuy ta biết thi đỗ là vô vọng, nhưng dù sao cũng có tiến bộ. Phòng Ngôn nghe xong, thầm nghĩ, có lẽ là do tâm thái của Ngô Tú Tài, cùng với tác dụng của nước linh tuyền. Vương Thị cũng không hỏi gì, vội vàng chạy vào bếp bưng ra một mâm lớn bánh bao rau dại và canh trứng gà rau dại. Sau khi tắm rửa xong, nhìn đồ ăn thơm nức, ngay cả phòng Đại La ngày thường cử chỉ tao nhã cũng không thể giữ kẻ được nữa. Mông còn chưa kịp đặt xuống ghế, bánh bao đã đưa lên miệng. Phòng Nhị Lan thậm chí còn đứng ăn, ba bốn miếng đã hết một cái bánh bao, nghẹn đến mức muốn trợn cả mắt. Cậu Thặng vội vàng bưng một chén canh trên bàn đưa cho phòng Nhị Lan, cậu uống vội mấy hớp, cái bánh bao cuối cùng cũng trôi xuống. Nhìn bộ dạng ngốc nghếch này của phòng Nhị Lan, phòng Đại Lan lạ thường không nói gì. Bởi vì bản thân cậu cũng đói muốn chết, mỗi ngày đều gặm màn thầu, trong miệng thực sự nhạt nhẽo vô cùng. Cậu Thặng chạy ra chạy vào nhà bếp hai ba lượt, vốn dĩ bưng lên 15 cái bánh bao, thế mà không đủ ăn, cậu Thặng lại bưng thêm 10 cái, cuối cùng cũng chỉ còn dư lại 2 cái. Còn canh, mỗi người cũng hút đến 2-3 bát. Cậu Thặng là người tận mắt chứng kiến, hắn thực sự được mở mang tầm mắt. Lần đầu tiên hắn thấy phòng Đại Lang và phòng Nhị Lang ăn nhiều như vậy, hơn nữa, vị tiên sinh trông có vẻ gầy yếu kia cũng không hề kém cạnh. Chờ mấy người ăn xong, đi lại vài bước cho tiêu cơm, rồi tất cả đều ngã vật ra giường ngủ ly bì. Vương Thị nghe nói ba người họ ăn nhiều như vậy cũng kinh ngạc không thôi, đồng thời lại có chút đau lòng, có thể thấy mấy đứa con trai mấy ngày nay thật sự không dễ dàng. Một lát sau, nghe tiếng mấy người ngủ say, bà lại có chút sốt ruột, vừa ăn xong đã ngủ, có bị bội thực không? Bà không yên tâm đi vào xem, kết quả phát hiện mấy đứa con đều ngủ say đến ngáy, bà dặn Cẩu Thặng đi lấy mấy cục băng đặt trong phòng, rồi cũng lặng lẽ đi ra. Phòng Nhị Hà thấy các con trai bình an trở về, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống an ổn. Ông cũng có thời gian để suy nghĩ chuyện khác, và việc đầu tiên, chính là cái cửa tiệm mà Phòng Ngôn đã tự ý thuê. Làm ruộng khiến người làm giàu. audiotruyen.org Chương 307. Phòng Ngôn vừa nghe cha mình cuối cùng cũng có thời gian đi xem cửa tiệm ở bến tàu, liền vui vẻ đi theo ông. Đến nơi, Phòng Nhị Hà xem xét từ trên xuống dưới, trái phải, trong ngoài. Đứng ở trên lầu, thậm chí có thể nhìn thấy dòng sông trắng xóa. Vị trí này quả thực không tệ, người qua lại cũng vô cùng đông đúc, lầu trên lầu dưới đều không cần thay đổi gì. Chỉ cần xây một cái bếp lớn hơn ở hậu viện là được. Nhìn qua, thế mà lại còn rộng hơn cả tiệm ở phố Xuân Minh một chút. Phòng Ngôn nhìn dáng vẻ hài lòng của cha, cũng biết là mình đã thuê đúng chỗ rồi. Sáng sớm hôm sau, Đồng Cẩm Nguyên liền ghé qua cửa tiệm. Phòng Ngôn từ trên lầu nhìn thấy hắn, liền vội vàng chạy xuống. Khi nàng xuống tới nơi thì phát hiện Đồng Cẩm Nguyên đã vào trong tiệm, nàng lại chạy vào, đi đến bên quầy, nói với Đồng Cẩm Nguyên, Đồng thiếu gia, hôm qua cha tôi đã cùng tôi đi xem cửa tiệm bên bến tàu rồi, cha tôi vô cùng hài lòng, cảm ơn Đồng thiếu gia nhiều nhé. Đồng Cẩm Nguyên nghe Phòng Ngôn nói Phòng Nhị Hà rất hài lòng, trong lòng cũng vui vẻ. Nếu mọi người đều đã hài lòng, chờ đến giờ tỵ chính. Phòng Nhị Hà liền cùng Đồng Cẩm Nguyên đi đến bến tàu tìm chủ nhà. Đề nghị muốn mở rộng thêm phòng bếp ở phía sau của Phòng Nhị Hà cũng được giả viên ngoại đồng ý ngay lập tức. Nhìn dáng vẻ thân thiện của giả viên ngoại đối với Đồng Cẩm Nguyên, Phòng Nhị Hà cảm thấy vị đồng thiếu gia này đối với nhà bọn họ thật sự quá tốt. Ông không biết nên cảm kích vị thiếu gia này như thế nào. Đối mặt với sự cảm kích của Phòng Nhị Hà, Đồng Cẩm Nguyên nói, Phòng Thúc không cần như vậy, cháu cũng chỉ làm chút chuyện nhỏ không tốn sức thôi mà. Phòng Nhị Hà thầm nghĩ, đây đâu phải là chuyện nhỏ không tốn sức, có Đồng thiếu gia ra mặt, không chỉ chủ nhà mà hàng xóm láng giềng đều biết cửa tiệm nhà họ có quan hệ với Đồng gia, làm gì còn ai dám đến gây phiền phức nữa. Loại ân huệ vô hình, không nhìn thấy, không sợ được này thường dễ bị người ta xem nhẹ. Nhưng, trải qua sự giúp đỡ của Tôn gia khi mở tiệm ở huyện thành, Phòng Nhị Hà đã sớm hiểu rõ mấu chốt bên trong. Cứ nhìn hàng xóm xung quanh là biết, các cửa tiệm khác có người gây rối. Còn nhà bọn họ lại yên tĩnh. Nhà khác có người đến lấy các loại danh nghĩa để vòi tiền, nhà bọn họ lại không một ai bén mảng tới. Đây chẳng phải là nhờ có Đồng gia sao? Sau khi ký kết xong, Phòng Nhị Hà ở lại đây để bàn giao một số thứ. Bởi vì tiệm trà này hôm nay là hết hạn thuê, nên họ đang thu dọn đồ đạc. Mấy ngày trước họ cũng đã bắt đầu dọn dẹp, nên hôm nay đồ đạc cũng không còn nhiều. Đồng Cẩm Nguyên thì đi đến cửa hàng đồ gỗ Giang Ký gần đó. Hắn chỉ vào cửa tiệm của Đồng gia và dặn dò trưởng quỹ Giang Ký một tiếng, trưởng quỹ gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Phòng Nhị Hà đi không bao lâu, phòng Đại Lang bọn họ liền lục tục tỉnh giấc. Giấc ngủ này của họ cũng thật đủ lâu, chừng 8-9 canh giờ. Mà lý do họ tỉnh lại, dùng lời của phòng Nhị Lang mà nói, chính là đói tỉnh. Phòng Ngôn thầm nghĩ, hôm qua ăn nhiều như vậy, hôm nay còn có thể đói tỉnh, xem ra trong bụng vẫn thiếu thốn dầu mỡ. Hơn nữa, trời nóng nực thế này mà không bị nóng tỉnh, xem ra cũng là đã mệt đến cực hạn. Vương Thị vừa nghe phòng Nhị Lang kêu đói, vội vàng chuẩn bị nước cho họ tắm rửa, sau đó lại bảo nhà bếp mang lên một ít bánh bao rau dại và canh, rồi đưa cho cậu thẳng ít tiền, bảo nó ra Vọng Xuân lâu gọi một bàn đồ ăn ngon. Chờ đến khi phòng Đại Lang bọn họ tắm rửa xong đi ra, nhìn thấy bánh bao, vừa định cầm lên ăn, Vương Thị cười nói, ăn ít thôi, mẹ cho người ra Vọng Xuân lâu gọi một bàn đồ ăn ngon cho các con rồi, lát nữa là mang tới ngay. Phòng Nhị Lang hưng phấn nói, thật không ạ? Mẹ, có món giò heo con thích ăn không? Vương Thị cười, có, có. Phòng Nhị Lang lập tức buông bánh bao xuống, lờ đi ánh mắt không tán đồng của đại ca, nói, vậy con không ăn bánh bao nữa, lỡ ăn no thì làm sao, con ráng nhịn thêm một lát nữa. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 308. Phòng Đại Lang và Ngô Tú Tài thì không có băn khoăn như phòng Nhị Lang, cầm bánh bao lên nhai kỹ nuốt chậm. Phòng Nhị Lang thấy hai người họ ăn ngon lành như vậy, bụng cũng bắt đầu réo lên. Cậu nuốt nước bọt, do dự một chút, lại cầm cái bánh bao vừa cắn dở một miếng lên. Thôi, con vẫn là nên ăn chút bánh bao lót dạ đã. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Ba người nhất thời lại im lặng, một lát sau, đồ ăn của Vọng Xuân lâu được mang tới. Vừa đúng lúc phòng Nhị Hà cũng trở về, mọi người đều chưa ăn trước, chờ phòng Nhị Hà về cùng ăn. Phòng Nhị Hà rửa tay rồi đi tới, nhìn ba người trước mặt, nói, vất vả rồi. Mấy người vừa rồi đều đã lót dạ vài cái bánh bao, lúc này cũng không đói lắm, họ vừa uống chút rượu, vừa bắt đầu thảo luận về kỳ thi hương. Bởi vì thi hương vô cùng quan trọng, đây là kỳ thi có thể thay đổi vận mệnh. Chỉ cần thi đỗ, liền có cơ hội ra làm quan. Cho dù không thi đỗ tiến sĩ cũng có thể làm quan. Cho nên, phòng Nhị Hà do dự một chút, vẫn không nhịn được hỏi vài câu. Cái đó, Đại Lang, con thấy lần này thi thế nào? Phòng Đại Lang đặt chén rượu trong tay xuống, nói, thưa cha, cái này khó nói lắm, còn phải xem ý của quan chủ khảo. Phòng Nhị Hà biết, thi khoa cử có đôi khi phải xem văn chương mình viết có hợp ý vị giám khảo chấm bài hay không, nếu hợp, có thể sẽ được chọn. Nếu ý kiến của mình và quan chủ khảo trái ngược nhau, vậy khả năng cao là không trúng tuyển. Vậy bản thân con thấy thế nào? Phòng Nhị Hà vẫn không nhịn được hỏi thêm một câu. Phảng phất như chỉ cần phòng Đại Lang nói thi cũng ổn là có thể trúng tuyển vậy. Phòng Đại Lang lắc đầu, vẫn không nói rõ, chỉ đáp, cha, con đã cố gắng hết sức rồi, còn đậu hay không phải xem ý trời. Phòng Nhị Hà nghe được câu trả lời như vậy, thở dài một hơi. Ngô Tú Tài thì lại không bi quan như phòng Nhị Hà, ông cười nói, nếu tu trúc mà không trúng tuyển, vậy thì cũng thật không còn bao nhiêu người có thể trúng tuyển nữa đâu. Phòng Đại Lang khiêm tốn vài câu, mấy người lại chuyển sang chủ đề khác. Phòng Nhị Hà nghĩ, dù sao cũng đã thi xong, kết quả thế nào, cứ chờ có thành tích rồi hẳn hay. Chờ cơm nước xong, phòng Đại Lang, phòng Nhị Lang và Ngô Tú Tài ba người ra ngoài tìm hiểu tin tức và liên lạc tình cảm với các tú tài khác vừa thi xong. Phòng Ngôn mấy ngày nay không đứng ở ngoài, cũng không đi đâu, nàng ru rú trong phòng nghiên cứu đồ vật. Trước đó nàng vẫn luôn suy nghĩ làm thế nào để báo đáp Đồng thiếu gia, nghĩ mãi, đến lúc sắp thu hoạch vụ thu, nàng mới nghĩ ra một thứ. Sau khi tự mình vẽ xong bản thảo, nàng đem ý tưởng của mình nói với phòng Nhị Hà, và đưa bản phát thảo cho ông xem. Phòng Nhị Hà mắt sáng rỡ, nói, Nhị Ni, thứ này của con hay đấy, như vậy có thể tiết kiệm được không ít sức lực. Rất nhiều người đều dùng gậy gỗ, thậm chí dùng tay để bóp. Thứ này nếu làm thành công, thật sự là một việc có lợi cho bá tánh. Phòng Ngôn chột dạ nói, cha, người đừng tân bốc con chỉ là thấy hạ nhân nhà ta vất vả quá, nên muốn giúp họ thôi. Thứ này con đã suy nghĩ nhiều năm mới nghĩ ra được. Người xem, như vậy có được không, còn chỗ nào cần sửa đổi không? Phòng Nhị Hà nhìn bản vẽ, nói, cha chỉ nhìn qua thế này, thì thấy chỗ này dường như có chút không khả thi. Nhưng mà, cụ thể thao tác thế nào, vì cha chưa làm thực tế, nên cũng không biết có được hay không. Phòng Ngôn nghe Phòng Nhị Hà nói, mím môi, nghĩ ngợi, cuối cùng cũng nói ra suy nghĩ trong lòng, cha, con muốn làm xong thứ này rồi tặng cho đồng thiếu gia, ngài ấy ở Phủ Thành đã giúp chúng ta không ít, con muốn cảm ơn ngài ấy một chút. Người thấy thế nào? Phòng Nhị Hà kinh ngạc nhìn Phòng Ngôn, nghĩ nghĩ, rồi nói, cũng được. Thứ này nếu đem ra bán, phỏng chừng cũng có thể kiếm không ít tiền. Nhị Ni, con có thể nghĩ như vậy, rất tốt. Phòng Ngôn thấy Phòng Nhị Hà đồng ý, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nàng chỉ sợ cha không đồng ý, cảm thấy đem tặng không thì lỗ vốn. Nếu đã vậy, cha, người cũng không cần làm đâu, con trực tiếp đi tìm đồng thiếu gia, bảo ngài ấy dẫn con đến cửa hàng đồ gỗ, con sẽ bàn bạc cách làm với các thợ mộc. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 309. Phòng Nhị Hà gật đầu, cũng đúng. Ta thấy Nhị Lang hôm nay không ra ngoài, bảo nó đi cùng con. Phòng Ngôn cười, vâng, thưa cha. Phòng Nhị Lang mấy ngày nay tâm trạng cũng tạm ổn, mấy hôm trước ra ngoài xã giao, nói chuyện với rất nhiều học trò, cũng không phải ai cũng cảm thấy mình nhất định có thể thi đỗ. Có người đến đây cũng chỉ để thử vận may, còn có người đã ngoài 60 tuổi vẫn kiên trì đi thi. So với họ, mình thật sự chẳng là gì. Cậu năm nay mới 15 tuổi, nên chuyên tâm đọc sách mới phải, 3 năm sau cậu cũng mới 18 tuổi, cơ hội còn rất nhiều. Nghe Phòng Ngôn rủ đi cùng, Phòng Nhị Lang cũng rất vui vẻ. Hai người cầm bản vẽ, lập tức đi sang cửa tiệm đối diện. Lưu trưởng quỹ nói đồng thiếu gia hôm nay không có ở tiệm, Phòng Ngôn lúc này mới nghĩ ra, đồng thiếu gia gia nghiệp lớn, đâu phải chỉ có một chỗ này, nàng hơi có chút thất vọng. Phòng tiểu thư có chuyện gì muốn tìm đại thiếu gia nhà chúng tôi sao, nếu là việc gấp, ta có thể cho tiểu nhị đi tìm thiếu gia. Nói đến đây, Lưu trưởng quỹ lại nói, bất quá, nói không chừng lát nữa thiếu gia sẽ ghé qua, dạo này ngày nào thiếu gia cũng đến cửa tiệm này. Đây cũng là điều Lưu trưởng quỹ thấy kỳ lạ, không biết vì sao, thiếu gia nhà họ ngày nào cũng đến tiệm, mà hễ ngồi là ngồi rất lâu. Không phải buổi sáng thì là buổi trưa, nhất định phải sang giả vị quán đối diện ăn một bữa cơm mới chịu rời đi. Ban đầu ông còn tưởng thiếu gia thỉnh thoảng đến thị sát, sau này phát hiện ngày nào thiếu gia cũng đến, ông liền bắt đầu nghi ngờ có phải mình làm sai ở đâu không, nơm nớp lo sợ mất mấy ngày. Cũng may ông phát hiện thiếu gia dường như không để ý đến mình, nếu không, ông thật sự cho rằng thiếu gia không hài lòng với mình. Vài người đang nói chuyện, Đồng Cẩm Nguyên liền từ bên ngoài bước vào. Phòng Ngôn nhìn thấy Đồng Cẩm Nguyên, mắt tức khắc sáng rỡ, reo lên, đồng thiếu gia. Đồng Cẩm Nguyên thấy Phòng Ngôn, cũng bất giác mỉm cười, chắp tay, Phòng thiếu gia, Phòng tiểu thư. Phòng Nhị Lan nhìn bộ dạng khách sáo qua lại của hai người, nói, đồng thiếu gia, tiểu muội, chúng ta đều thân quen như vậy rồi, không cần phải gọi thiếu gia, tiểu thư nữa. Đồng đại ca, huynh cứ gọi ta là Tử Sơn là được, còn muội muội ta thì gọi Nhị à, gọi nó là Ngôn tỷ nhi đi. Phòng Nhị Lan vốn định nói gọi Phòng Ngôn là Nhị Ni, nhưng nghĩ lại, thấy không ổn lắm, liền nói nhũ danh của Phòng Ngôn. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh tinh tang tang để ủng hộ ác nhé. Tuy nhiên, Đồng Cẩm Nguyên nghe Phòng Nhị Lan nói xong, mặt lại hơi ửng đỏ. Phòng Ngôn lườm Phòng Nhị Lan một cái, rồi lại nhìn Đồng Cẩm Nguyên, nói, đồng thiếu gia, ngài đừng để ý, nhị ca ta nói chuyện tương đối thẳng thắn. Bất quá, ta cũng thấy gọi Phòng tiểu thư có vẻ hơi đề cao ta quá, cứ như nhị ca ta gọi ta là Ngôn tỷ nhi là được rồi. Nhà ta cũng không phải gia đình giàu có gì, không có nhiều lễ nghi như vậy. Đồng Cẩm Nguyên nhìn cô nương nhỏ nói năng hoạt bát trước mắt, cười nói, ừm. Cô cũng không cần gọi ta là đồng thiếu gia, cứ như Tử Sơn nói, gọi ta là đồng đại ca là được rồi. Phòng Ngôn vội nói, không được, không được, lễ không thể bỏ, lễ không thể bỏ. Gọi người ta là đại ca, chẳng phải là trèo cao sao? Đồng gia là gia đình giàu có, nhà bọn họ chỉ là thường dân, trông cứ như là đi nhận bừa bà con vậy. Nhị ca nàng đọc sách đến ngây người, tính tình cũng thẳng thắn, không so đo mấy thứ này, nhưng nàng thì không được. Nàng hiểu sâu sắc sự chênh lệch giữa hai nhà, nàng không muốn bỏ qua lễ tiết. Đồng Cẩm Nguyên thấy bộ dạng nghiêm túc của Phòng Ngôn, trong lòng hơi có chút không thoải mái. Hắn thực ra rất muốn thân cận với bọn họ, nhưng lại có chút ngại ngùng, gọi Phòng lão bản là Phòng đại thúc đã là cách hắn biểu đạt sự thân cận rồi. Hắn thực ra rất muốn gọi Phòng Ngôn là Ngôn tỷ nhi, nhưng lại cảm thấy gọi như vậy có chút đường đột. Sau khi được Phòng Nhị Lang đề xuất, những băn khoăn đó của hắn liền biến mất. Nghĩ đến đây, hắn cười nói, nhà thương nhân đâu có nhiều lễ tiết như vậy. Phòng Ngô nhìn ánh mắt nghiêm túc của Đồng Cẩm Nguyên, cũng không muốn đôi co thêm về cách xưng hô, nói, vậy được rồi, Đồng đại ca. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 310. Đồng Cẩm Nguyên nhìn Phòng Ngôn cười cười. Phòng Ngôn nhớ ra mục đích hôm nay đến tìm Đồng Cẩm Nguyên, nói, Đồng đại ca, có thể mượn một bước nói chuyện không? Đồng Cẩm Nguyên chỉ tay lên lầu, Phòng Nhị Lang và Phòng Ngôn liền theo hắn lên lầu. Đồng đại ca, ta có một bản vẽ, huynh xem thử. Nói rồi, Phòng Ngôn mở bản vẽ ra, đặt trước mặt Đồng Cẩm Nguyên. Đồng Cẩm Nguyên vừa nhìn, căn bản không hiểu là cái gì, nghi hoặc hỏi, thứ này là... Phòng Ngôn cười, đây là máy tuốt hạt ngô. Đồng Cẩm Nguyên vừa nghe tên, ánh mắt liền sáng lên, Phòng Ngôn cúi đầu, chỉ vào một cái miệng tròn tròn, đút một bắp ngô từ chỗ này vào, sau đó một tay khác bắt đầu quay cái tay cầm bên cạnh, cuối cùng, hạt ngô sẽ từ cái miệng này rơi ra. Còn lõi ngô sẽ đi ra từ cửa này. Nghe Phòng Ngôn nói, Đồng Cẩm Nguyên đã không biết dùng lời nào để hình dung nàng, nàng không giống bất kỳ nữ hài tử nào hắn từng gặp. Nàng thông minh, phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết, lạc quan, cởi mở, luôn luôn tích cực tiến về phía trước. Ngô truyền vào đến nay đã gần 100 năm, thế nhưng, mọi người vẫn dùng tay để tuốt hạt. Vừa mỏi tay, vừa đau, mà tốc độ lại vô cùng chậm. Thứ mà Phòng Ngôn phát minh ra, trông có vẻ rất đơn giản, làm ra cũng sẽ không quá khó. Có thứ này rồi, việc tuốt hạt ngô sẽ không còn là việc khó khăn nữa. Hơn nữa, xem ra giá thành chế tạo cũng sẽ không quá cao, rất nhiều lão bách tính bình thường cũng có thể mua nổi. Ngôn tỷ nhi, cô thật thông minh. Đồng Cẩm Nguyên tự đáy lòng khen ngợi. Bị Đồng Cẩm Nguyên nhìn, mặt Phòng Ngôn hơi ửng hồng, ngượng ngùng nói, đâu có, ta chỉ là nghĩ lung tung thôi, còn không biết có làm ra được không nữa. Đồng Cẩm Nguyên nhìn gương mặt ửng hồng của Phòng Ngôn. Ánh mắt cũng có chút thay đổi. Hắn đột nhiên phát hiện, cô nương nhỏ 8-9 tuổi ngày trước dường như đã cao hơn một chút, và cũng xinh đẹp hơn. Hắn vốn đã biết cô nương nhỏ này rất đẹp, bây giờ, tuy cả ngày mặc một thân đồ nam, nhưng cũng khó che giấu được sự thật nàng là một nữ hài tử. Tinh tinh tan tan, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh tinh tan tan để ủng hộ ác nhé. Phòng Nhị Lang vốn đang nghe Phòng Ngôn giới thiệu, nhưng nghe một hồi. Cậu liền đứng dậy nhìn phong cảnh bên ngoài. Một lát sau, thấy phía sau không có động tĩnh gì, cậu liền quay đầu lại nhìn. Vừa nhìn, cậu có chút khẩn trương. Khụ, Ngôn tỷ nhi, Đồng đại ca, hai người nói xong chưa? Chúng ta không phải còn phải đi tìm thợ thủ công sao? Phòng Ngôn nghe Phòng Nhị Lang nói, liền hoàn hồn lại, à, đúng rồi, nhị ca nói đúng. Đồng đại ca, đây chỉ là ý tưởng ban đầu của ta thôi. Rất nhiều chi tiết vẫn phải nhờ các thợ thủ công xem qua. Đồng Cẩm Nguyên cúi đầu uống trà để che giấu sự thất thần vừa rồi của mình, nói, vậy đến cửa hàng đồ gỗ nhà ta đi. Phòng Ngôn cười, chắc chắn là phải đến cửa hàng Giang Ký rồi, bởi vì thứ này vốn dĩ là muốn tặng cho huynh mà. Đồng Cẩm Nguyên nghe Phòng Ngôn nói, kinh ngạc nhìn nàng, tặng cho ta. Vì sao? Món quà lớn như vậy thật sự không thể nhận. Phòng Ngôn lại nói, Đồng đại ca. Có gì mà không được, nhà huynh đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều, mấy ngày trước còn giúp chúng ta tìm một mặt bằng. Nếu không có nhà huynh giúp đỡ, cửa tiệm nhà ta mỗi năm không biết phải nộp bao nhiêu tiền bạc. So với những gì ngài làm cho nhà ta, chút hồi báo này của chúng ta thật sự là quá nhỏ bé. Đồng Cẩm Nguyên nghiêm mặt, Ngôn tỷ nhi, hai nhà chúng ta vốn đã quen biết, giúp đỡ nhau cũng là lẽ thường tình. Huống hồ, những chuyện đó đối với ta đều là chuyện nhỏ. Tuyệt đối không cần nhắc lại. Phòng Nhị Lang nói, Đồng đại ca, huynh đừng từ chối nữa, cha ta cũng đã đồng ý chuyện này. Nhưng vì tiệm tương đối bận, nên huynh muội bọn ta mới qua đây. Đồng Cẩm Nguyên vẫn lắc đầu, thứ này của Ngôn tỷ nhi nếu làm ra được, chắc chắn sẽ bán được rất nhiều. Đến lúc đó tiền lời khẳng định không ít. Một thứ hái ra tiền như vậy lại để ta cầm không, ta thực sự không dám nhận. Phòng Ngôn nghĩ nghĩ, nói, Đồng đại ca, thứ này cũng giống như máy ép hoa quả và máy xay thịt trước đây, cũng chỉ có cửa hàng lớn như nhà huynh mới có thể làm được. Nếu là nhà ta làm, ta tin không quá hai ngày, các cửa hàng khác ở Phủ Thành chắc chắn đều sẽ làm ra y hệt. Đến lúc đó, chúng ta biết đi đâu mà kêu khổ. Không quyền không thế, không có bối cảnh, cũng chỉ có thể bị người ta bắt nạt. Nhưng, thứ này đến tay ngài thì lại khác, nhà ngài gia nghiệp lớn, đến lúc đó giống như máy ép hoa quả, làm ra nhiều một chút, đồng thời tiêu thụ đi khắp nơi, chắc chắn có thể kiếm được một khoản lớn.